100 cách cưng vợ, chương 126. Tình cảm của bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch. Góc truyện audio.com, cách chương.